Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và loại hành động thu mua không chút nhân tình đó. Nghe thấy hắn ta nghiêm nghị trả lời như vậy, Đường Hiểu Dạ cơ hồ mà luôn vỗ tay hoan hô. Một tập đoàn lớn trừ làm những chuyện lấy cường quyền ép buộc kẻ hiếu ra thì cũng nên làm những chuyện có nhân tình một chút. Xem ra trong gia tộc Ôn Thị cũng có người tốt. Dương mắt nhìn người nữ vệ sĩ chưa từng lâm trận đã phản bội sau lưng Linh một cái, Ôn Mỹ Phách nhíu chân mày hỏi: nếu là chú sẽ làm như thế nào? Cách làm thì có rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải hạ độc thủ như anh, Ôn Ngọc Viễn kiêu ngạo trả lời. Nói toạc ra chẳng phải là không có chút ý tưởng hay nào sao? Chỉ một bụng lý luận suông, nếu như vị trí chủ tịch dễ làm như vậy thì ai ai cũng có thể làm chủ tịch rồi. Ánh mắt như cười của Ôn Mỹ Phách cong cong, nhưng nụ cười không đặt từ đáy mắt. Nếu như có cơ hội, tôi rất mong chủ tới làm tập đoàn Ôn Thị này. Tại sao không nói chuyện? Nhận lấy giấy tờ thư ký đưa đến, Ôn Mỹ Phách chuyển ánh mắt nhìn về phía Đường Hiểu Dạ vẫn rất an tĩnh. Cảm thấy cuộc họp hội đồng gia tộc Ôn Thị này rất kinh khủng à. Vẫn nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, Đường Hiểu Dạ lập tức lấy lại tinh thần. Không sao, cô trả lời hàm súc. Có gì mà đáng sợ? Ở trong mắt cô quả thật chỉ giống như một đám trang tranh giành thức ăn. Có là gì muốn nói với tôi sao? Lặng lặng nhìn cô một cái, Ôn Mỹ Phách cười hỏi. Cô gái này rất khó hiểu, ít nhất thì hắn nghĩ là thế. Mới vừa trong phòng họp, bộ dạng cô rõ ràng là rất muốn có ý kiến, bây giờ là an tĩnh khác thường. Nếu cảnh sát nói có thể tin tưởng cô, người có địa vị cao như hắn dĩ nhiên có thể nhân nhượng nói chuyện vài câu với người có địa vị thấp như cô. Không có, tôi không có ý muốn nói gì, Đường Hiểu Dạ trả lời một cách phòng bị. Có là gì thì cứ nói thẳng, tôi không có thói quen thủ vặt. Cô sợ tôi nên không dám nói. Cô hung hăng trừng mắt hắn một cái. Cô chỉ sợ mình không nhịn được mà đánh hắn một trận, lại sợ hắn không chịu nổi một quyền của mình. Nói đi, Ôn Mỹ Phách khép lại giấy tờ, bộ dáng rửa tai lắng nghe. Tại sao rõ ràng anh rất có quyền thế lại không chịu làm một ít chuyện có ý nghĩa? Khẽ cắn răng, Đường Hiểu Dạ nói, ai bảo cô trời xanh thẳng tính đây? Những lời này là có ý gì? Ôn Mỹ Phách khẽ nhèo mắt lại cười. Anh nắm toàn bộ quyền ở tập đoàn Ôn Thị, lại không chịu làm một chút chuyện có ích, thế nhưng lại xuống tay với bạn thân của cha mình, anh không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Nhìn đôi mắt trong suốt như nước của cô, nụ cười của Ôn Mỹ Phách có chút chân thật. Hắn cảm thấy trên người cô có một chút phong thái thoáng lay động nơi góc tối trong nội tâm của hắn. Phong thái? Cái ý nghĩ này ngay cả hắn cũng cảm thấy buồn cười, nhưng Đường Hiểu Dạ thật sự khiến cho hắn cảm thấy như vậy. Đúng là Đường Hiểu Dạ nói cũng không sai, mảnh đất Thương Thành cũng không phải là không thể xuống tay với ông Hạng, nhưng đây lại là phương pháp nhanh nhất. 5 năm trước, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Hôm nay, hắn lại không có chút do dự. Chẳng lẽ những năm này hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều, cho nên ngay cả chính mình cũng cảm thấy xa lạ? Hay là hắn đang từ từ biến thành ác ma mà không biết? Chuyện có ích đáng cần sao? Sau khi suy tư, Ôn Mỹ Phách đáp, anh có thể lựa chọn một phương án khác. Nếu là hắn muốn hỏi, Đường Hiểu Dạ dứt khoát sẽ nói rõ. Tôi biết anh có thể. Tôi thật sự có một phương án khác. Thế nhưng nếu là một người đứng đầu một tập đoàn lớn, tôi dĩ nhiên sẽ lựa chọn con đường dễ đi, hắn rất kiên nhẫn trả lời. Chẳng lẽ tiền bạc quan trọng hơn người đã yêu thương anh từ nhỏ hay sao? Hay là đối với anh, một chút tình cảm cũng không có? Ghê tởm, hắn quả nhiên là người không tim không phổi, không máu không nước mắt, lại là kẻ hơi tiền đầy người. Anh cảnh sách làm việc cho hắn, đảm bảo ngày nào đó bị hắn bán đi mà không biết. Tràn đầy hứng thú nhìn lại cô, Ôn Mỹ Phách ung dung dựa vào ghế lưng tựa, bờ môi mỏng nhếch lên một độ cong. Nhìn đi, mới đi làm ngày đầu tiên đã nói chuyện sắc bén với ông chủ như thế, hoàn toàn không để chủ tịch cao cao tại thượng này trong mắt mà. Xem con mèo hoang có móng vuốt này không dễ chọc đâu. Cũng là một người thừa kế tập đoàn Ôn Thị, Ôn Ngọc Viễn lại đồn hậu thiện lương, còn anh lại âm hiểm xảo trá như vậy. Gặp hắn không lên tiếng, Đường Hiểu Dạ nhỏ giọng nói thầm. Ôn Ngọc Viễn đồn hậu thiện lương. Nụ cười trên mặt Ôn Mỹ Phách nhất thời tràn đầy toan tính, khiến cho Đường Hiểu Dạ cũng cảm thấy chói mắt. Anh cười cái gì? Cô lạnh lùng hỏi. Cười bởi vì cô thật ngu ngốc. Còn có ếch ngồi đáy giếng. hắn âm thầm bổ sung dưới đáy lòng. Bất quá, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net